Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, so ra mà nói tạp binh, Moldavia, chủ thành, tóc xám kỵ sĩ thân mang nhẹ nhàng màu trắng giáp da. Nắm chiến mã của mình đứng tại trước tường thành, chờ đợi lấy thành cửa mở ra. Tại trước mắt của hắn, từ một khối lớn màu đen đá hoa cương dựng thành tường thành tại màu trắng đất tuyết. Phụ trợ dưới, như là màu đen cự nhân đồng dạng đứng vững ở trên mặt đất. To lớn hình thể đem tầm mắt hoàn toàn che đậy, để cho người ta nhịn không được tâm sinh kính sợ. Đã thật lâu chưa có trở về, hắn nhẹ nhàng cảm khái. Kỵ sĩ tên là Exen. Hắn là rừng đen cứ điểm bên trong một gã hộ vệ kỵ sĩ. Hiện tuổi 39 tuổi, đã vì nhà Radcliffe công tác 20 năm. 18 ngày trước, ngay tại cứ điểm bên trong cảnh giới trong rừng đen ma thú dị động, hắn đột nhiên bị chiến hữu cáo chi. Hắn tuyên thệ hiệu trung lẫm đông bá tước. Ở đây tất cả mọi người lãnh chúa. Bé cua The Radcliffe bởi vì không rõ nguyên nhân bỏ mình. Lúc kia, Exen trong lòng lóe lên cũng không phải là kinh ngạc, mà là hoang đường. Nói đùa cái gì? Đại nhân hắn nhưng là hoàng kim cấp kỵ sĩ. Cho dù là cùng cự long vật lộn cũng chưa chắc thất bại cường giả. Mấy ngày trước đây còn truyền lại qua văn kiện, cáo chi cứ điểm lần này hắc triều không tầm thường cần phải cẩn thận ứng đối. Vì thế cố ý điều động một đại đội nhân mã đến đây trợ giúp. Hắn làm sao có thể liền chết đi như thế? Nhưng sự thật chính là như thế. Bá tước đại nhân đã chết rồi. Mặc dù đối với cái này cảm thấy mờ mịt luống cuống. Thậm chí có thật nhiều người biểu thị muốn về chủ thành nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng vô luận nói như thế nào, cứ điểm bên trong đại bộ đội ở thời điểm này là không thể trở về. Trước mắt hắc triều cần cảnh giác, ma thú cần tiêu diệt. Nếu rừng đen cứ điểm không có đem cản lại, như vậy lưu thoán ma thú sẽ hủy diệt lãnh địa 1/4. Thương vong tổn thất không thể tính ra. Cho dù là bá tước phục sinh cũng sẽ không cho phép hành động như vậy. Phái một tiểu đội trở về đi. Tại trong hội nghị, cứ điểm phòng giữ dài như đề nghị này nói, dạng này tương đối ổn thỏa, cũng có thể tìm hiểu một chút tình huống. Tất cả mọi người cảm thấy đề nghị này phi thường hợp lý. Bất quá liền tại sắp khi xuất phát, một đại đội nhân mã mang theo thương thế từ chủ thành phương hướng đi tới cứ điểm. Bá tước đại nhân đệ đệ. Đại thương nhân Dania mang theo dòng giã đội 5 bạch ngân kỵ sĩ cùng 2 cái đại đội binh sĩ công. Chiếm chủ thành, đây là bọn hắn truyền tới tin tức. Một đội 10 người, trung đội 50 người, đại đội 100 người, chủ thành hộ vệ kỵ sĩ cùng binh sĩ tại đại bộ đội đều tiến đến rừng đen cứ điểm tình huống dưới. Hoàn toàn không cách nào ngăn cản như thế một con được xưng tụng khổng lồ binh lực. Bọn hắn bị đánh tơi bời, chỉ có thể rời đi. Bá tước đại nhân vừa chết liền đến, đoạt tước vị sao? Người thừa kế khẳng định đúng do xua thiếu gia. Cái kia Dania tính là gì? Ở đây các kỵ sĩ đều rất phẫn nộ, nhưng trước mắt hình thức để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào rút tay ra. 200 binh sĩ không tính là gì? Có thể 50 vị bạch ngân kỵ sĩ tương đương 50 giá có thể trên chiến trường sông pha. Chiến đấu chiến xa, tại cần cảnh giới hắc triều tình huống dưới, cứ điểm không có khả năng điều ra nhân thủ công về chủ thành. Tình huống hiện nay khó bề phân biệt. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trải qua thời gian dài thảo luận, các kỵ sĩ phát hiện, bây giờ bọn hắn đối tình huống này thúc thủ vô sách. Muốn rút ra nhân thủ, nhất định phải các loại đến tháng sau hắc triều kết thúc mới được. Có thể tháng sau, cái kia không biết từ chỗ nào đụng tới Dania khẳng định liền đã kế thừa tước vị. Một vị nào đó bị thương chủ thành thành vệ binh biểu thị hẳn là lập tức hành động. Nếu để hắn thành công, các vị ở tại đây chí ít có hơn phân nửa sẽ bị thanh tẩy. chí ít cũng là lui về nhà. Hắn có thể không cần chúng ta những này chung với lão bá tước kỵ sĩ. Hắn nói rất đúng, không ai nguyện ý bị thanh tẩy. Có thể hắc triều không thể không phòng, điểm ấy không giải quyết. Nói lại nhiều cũng vô dụng, chủ thành cũng đã triệt để giới nghiêm. Muốn thu thập tình báo khẳng định phi thường khó khăn. Một vị trí ít đã 50 lão kỵ sĩ nói như thế. Hắn tham dự qua mấy lần đại chiến, kinh nghiệm phong phú, lúc này làm chút gì tổng so không hề làm gì tốt. Nhưng một đội người mục tiêu quá lớn, ta nhận vì một cái người là đủ rồi, để một người giả trang thành độc thân thợ săn, về chủ thành dò xét một chút tình báo, sau đó lại làm cái khác dự định. Đây là sau cùng kết luận mà Exen tranh thủ đến cơ hội này. Đây cũng là hắn đứng ở chỗ này lý do. Lập tức 6 điểm, cửa thành nhanh mở, tóc xám kỵ sĩ bên người có mười mấy cái đồng dạng đang chờ đợi thành cửa mở ra. Người, hắn tránh ở trong đám người, cẩn thận quan sát đến trên tường thành. Đại khái quét một vòng về sau, hắn phát hiện chí ít có 5 cái tuần tra người. Số lượng này để hắn không khỏi nhíu mày. Làm sao nhiều như vậy? Ánh mắt rời xuống, toàn thân từ tốt nhất sắt thép rèn đúc mà thành to lớn cửa thành vẫn đóng chặt lại. Mấy tên xa lạ vệ binh đứng ở trước cửa, quét mắt chờ đợi nhóm người. Chủ thành cửa thành chí ít có 5 mét dày, kết cấu đơn giản mà dùng bền, rõ ràng là thấp tay của người bút. Trong Moldavia, chí ít 20 vạn trở lên bắc địa người lùn ở lại. Bọn hắn một bộ phận ở tại trong thành thị cùng nhân loại thông hôn, một bộ phận trong lòng đất cùng dãy núi ở giữa trải qua truyền thống sinh hoạt. Ngay tại rừng đen cứ điểm cách đó không xa, càng thêm tới gần ít núi lửa địa phương, có một cái cỡ lớn người lùn căn cứ. Bọn hắn đem lòng đất nham tương dẫn xuất, hình thành một cái hồ dung nham làm luyện chế cùng sưởi ấm nguồn năng lượng trung tâm. Chưa từng có ma thú sẽ phạm ngốc chạy tới tập kích bọn họ. Nhẹ nhõm để người đố kỵ. Đông, tường thành trên lầu tháp chuông bị gõ. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn 6 lần. Cửa muốn mở, rầm rầm rầm nương theo lấy cơ quan vận hành thanh âm. To lớn sắt thép cửa thành bị chậm rãi nâng lên. Lộ ra một nửa hình tròn hình thông đạo. Có thứ tự vào thành. Cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Một vị nào đó nhìn qua là trưởng quan vệ binh đi đến hàng phía trước. Chỉ huy chờ đợi đám người xếp thành hàng theo thứ tự vào thành. Hắn nhìn qua phi thường nghiêm túc. Đối vào thành người lần lượt quan sát. Cũng không biết là vì cái gì. Exen dắt ngựa, thuận dòng người chậm rãi hướng phía thành nội di động. Bất quá, lúc này phát sinh chút xíu ngoài ý muốn. Ngươi là nơi nào ngươi? Cửa thành. Một cái kiểm tra vệ binh chú ý tới tóc xám kỵ sĩ cao lớn hình thể cùng có chút không giống bình thường khí chất, cố ý đi tới hỏi thăm. Tới làm cái gì? Phía đông Hồng Diệp thôn thợ săn. Đến giao dịch, ngươi nhìn, cái này là con mồi của ta. Đem sớm liền chuẩn bị tốt ra hưu trình lên. Exen biểu hiện vừa đúng, trải rộng gian nan vất vả. Mặt mũi nhăn nheo bề ngoài để hắn nhìn qua thật giống như là một cái kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Dạng này à, tại thô sơ giản lược xác định qua những này gia hưu là hàng thật về sau. Vệ binh không có hoài nghi, dứt khoát thả hắn rời đi. Cũng cáo chi nói, ngươi có thể thông qua được. Chú ý, gần nhất trong thành giới nghiêm, 9 giờ tối sau hoàn toàn cấm đi lại ban đêm. Lúc kia có thể đừng đi ra. Tạ ơn, giả dạng làm cảm kích bộ dáng. Exen đưa qua mấy cái đồng bạc, mà vệ binh cũng không có cự tuyệt. Tại đem đồng bạc nhét vào túi lúc, vệ binh này thấp giọng nói ra. Cẩn thận trong thành tuần tra những cái kia lang thang võ sĩ. Cách bọn họ xa một chút, đám người kia cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Nói xong, hắn liền hướng phía kế tiếp phải vào thành người đi đến. Mà Exen thì là tự nhiên đi qua chỗ cửa thành thông đạo. tiến vào thành nội. Sáng sớm gió lạnh thổi qua đường đi, lộ ra thành nội dị thường quạnh quẽ. Mọi nhà môn hộ đóng chặt, trên mặt đất tuyết đọng hoàn toàn không ai quét sạch. Một nháy mắt, hắn coi là đây là một tòa thành chết, giới nghiêm lợi hại như vậy. Cái kia gọi Dania ra hỏa thật là nghĩ phải thừa kế tước vị trở thành lãnh chúa, mà không phải hủy đi tòa thành thị này. Ngay tại Exen sinh lòng bất mãn thời điểm, tiếng báo động thê lương từ phía sau trên tường thành vang lên. Đô, đô, đô, đô, bị phát hiện sao? Đột nhiên vang lên còi báo động để tóc xám kỵ sĩ trong lòng căng thẳng. Tay phải hắn chạm vào trong ngực, cầm giấu tại nội y bên trong đoản đao, trong nháy mắt bày xong chiến đấu tư thế, nhưng tại một cái chớp mắt về sau, hắn liền rõ ràng chính mình tự mình đa tình. Cái này tiết tấu cùng tần suất là đại biểu cực kỳ nguy hiểm tối thượng cấp cảnh báo. Exen kiến thức rộng rãi, cấp tốc liền phân biệt ra được tiếng chuông hàm nghĩa. Hắn biết bản thân bất quá chỉ là một cái bạch ngân trung giai thủ vệ kỵ sĩ. Cho dù là bị phát hiện cũng không thể nào là loại cấp bậc này cảnh báo. Đây chính là đối mặt xâm lấn quân đội cùng hoàng kim cường giả mới có thể gõ vang còi báo động. Không thể nào là nhắm vào mình. Đã như vậy, kia lại là nhắm vào ai? Không có cùng cái khác vào thành người như thế. Nghe thấy cảnh báo sau liền thất kinh chạy trốn. Exen giả dạng làm sợ hãi dáng vẻ, chạy đến một cái góc rẽ, sau đó liền lập tức quay đầu, cẩn thận quan sát hậu phương tình huống. Cái gì dị thường cũng không có, những cái kia vào thành người toàn bộ đều kinh hoàng chạy trốn. Cửa thành chỉ còn lại mấy vị đã rút vũ khí ra vệ binh. Không đúng, còn có một người, đem ánh mắt tập trung. Tóc xám kỵ sĩ nhìn chằm chằm cái này độc thân đứng thẳng ở cửa thành bóng người. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn cũng cảm giác được có một tia cảm giác quen thuộc. Vân vân, là, do xua thiếu ra, trợn to hai mắt, Exen không khỏi lên tiếng kinh hô. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hẳn là tại Tây Bắc Bình Nguyên, tham gia nhằm vào thú nhân bất lạc cứ điểm vinh quang viễn chinh sao? Chiến tranh còn chưa kết thúc, hắn là làm sao trở về? Chẳng lẽ lại là vì tước vị? Có thể một mình hắn có chỗ lợi gì? Đối phương có vượt qua 50 tên bạch ngân kỵ sĩ, mấy trăm vị binh sĩ, hắn làm sao không đến rừng đen cứ điểm tìm xin giúp đỡ? Ngược lại là một người đến chủ thành vô mưu tiến hành, hoàn toàn là chịu chết. Thật sự là quá mức lỗ mãng, quá nhiều nghi hoặc cùng kinh ngạc tràn đầy tóc xám kỵ sĩ não hài, để hắn không cách nào suy nghĩ sự tình khác. Thẳng đến một chuỗi chỉnh tề mà tiếng bước chân dồn dập từ phía sau đại đạo bên trong truyền đến, mới khiến cho hắn bừng tỉnh. Cạch cạch cạch cạch, chí ít đội năm mấy tên lính võ trang đầy đủ không biết từ chỗ nào xuất hiện. Bọn hắn tay cầm trường thương, hướng phía cửa thành bôn tập mà đi. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là đứng ở cửa thành miệng Joshua. Đi mau ố ao, Exen đơn giản liền muốn đại kêu ra tiếng. Đối phương nhân số đông đảo, Joshua cũng không có tiến giai hoàng kim, hắn làm sao có thể xông đi vào? Muốn là hiện nay không đi, vậy liền chạy không thoát. Mà người nào đó ý nghĩ cùng hắn vừa vặn tương phản. Chói tai cảnh tiếng chuông reo triệt bên tai, sau lưng vừa mới dâng lên sắt thép cửa thành ầm vang rơi xuống, đem đường lui đóng chặt hoàn toàn. Joshua lại không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ kinh ngạc. Hết thảy đều trong dự liệu, dung mạo của mình khẳng định sớm đã bị đối phương biết được. Cũng thông báo mỗi một vị binh sĩ, vô luận là chui vào vẫn là chính diện đi qua đều khẳng định sẽ bị phát hiện. Đối phương khẳng định sẽ xuất động đại bộ đội tiễu sát hắn. Đây chính là tước vị tranh đoạt tàn khốc. Joshua tự nhiên hoạt động cánh tay, trong lòng không có chút nào ba động. Không sai, đường lui là bị phong kín, nhưng cái này lại như thế nào? chẳng lẽ có ai có thể đỡ nổi hắn tiến lên sao? Thật sự là long trọng nghi thức hoan nghênh, không có bất kỳ cái gì lui bước chạy trốn dự định. Do xua tiện tay đánh bay một tên ý đồ hướng hắn tiến công vệ binh, cướp đi trong tay hắn thẳng kiếm. Sau đó, đối mặt với mười mấy tên chính giơ trường thương đối hắn xung phong binh sĩ, hít một hơi thật sâu. Đấu khí là sinh mệnh lực diễn sinh, là cường kiện thể phách bên trong tự nhiên sinh thành lực lượng. Nó ẩn núp trong thân thể, chậm rãi tích xúc, hít sâu một hơi, mượn nhờ phế phủ nội tạng vận động, để cỗ này cất giấu lực lượng bạo phát đi ra. Từ huyết dịch truyền khắp toàn thân, trong nháy mắt đem lực lượng tăng lên mấy lần. Đây chính là microbe trên đường lớn tất cả chiến sĩ học được cái thứ nhất đấu khí kỹ năng công kích. Đề khí chảm, kỹ năng này có thể khiến nhân loại ta chiến sĩ chính diện đem hình thể to con thú nhân một kích đánh bay, thậm chí chặt thành hai nửa, nghiên cứu sâu vô cùng chỗ, thậm chí có thể hình thành sắc bén vô cùng khí nhận. Mà Joshua là một tên đã từng võ đạo quán quán chủ. Hắn tại không có đấu khí tồn tại kiếp trước, cũng có thể mượn nhờ cơ bắp xương cốt cùng tư thế điều chỉnh, bộc phát ra mấy lần thể năng. Trong trò chơi bởi vì hệ thống, hắn không có cách nào đem cả hai đồng thời dùng ra. Nhưng là bây giờ lại khác biệt. Đây là một cái thế giới chân thật. Đấu khí kỹ xảo cùng nhục thể kỹ xảo có thể đồng thời tồn tại. Mà cả hai điệp ra có thể cũng không phải là toán cộng đơn giản như vậy. Đông, như lửa giống như đỏ sắc quang mang từ do xua ngực sáng lên. Nương theo mà đến là nặng nề tiếng tim đập. Trên người hắn dâng lên từng đạo cuồn cuộn ánh sáng diễm. Không khí quanh thân tựa hồ bị lực lượng vô hình khu trục, bắt đầu cuốn lên thành gió, đem tuyết đọng chung quanh thổi tan. Hắn đối mặt với chính xung phong mà đến đám binh sĩ, hướng nhảy tới một bước. Đông, càng thêm nặng nề tiếng tim đập truyền đến, tựa hồ có thể nghe thấy huyết dịch tại trong mạch máu phun trào thanh âm. Chiến sĩ trong hai mắt sáng lên màu đỏ ánh lửa, kia là hắn ở trong game vận chuyển qua ngàn vạn lần. Quen thuộc vừa xa lạ, thuộc về hắn, thuộc về Joshua màu sắc của đấu khí. Joshua có thể cảm nhận được lực lượng này nhảy nhót, vì hắn sử dụng bọn chúng việc này mà mừng rỡ. Đề khí, hắn giơ lên trong tay trường kiếm, tinh thần ngưng làm một điểm, trong nhục thể tích xúc lực lượng thuận theo lấy kỳ lạ hô hấp pháp. Từ huyết dịch, cơ bắp, xương cốt cùng toàn thân cao thấp mỗi trong khắp ngõ ngách tuôn ra, hội tụ trong tay thẳng trên thân kiếm, để chói mắt ánh sáng diễm bốc lên tăng vọt, mơ hồ tạo thành một tầng vô hình lưỡi dao. Địch nhân đã gần ngay trước mắt, như rừng trường thương chính hướng phía hắn đâm tới. Sắc bén kim loại quang huy lấp lánh, chảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,